Chương 98, Nam, sống. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Không sai, tìm một nam bằng hữu mẹ tờ dù Mỹ hiện tại đã 20 mấy tuổi, đặt ở hồ cả thế giới, mặc dù không nói là cái gì lớn tuổi thằng nữ, thế nhưng cũng có thể kết hôn rồi không phải phải nói đã sớm nên kết hôn rồi bất kỳ một cái nào nhân tộc, đều đối với tự thân sinh sôi nảy nở đặc biệt coi trọng, giống như Hyuga, Uchiha loại này đại gia tộc, thậm chí có thể sẽ cho sinh hạ hài tử gia đình ban thưởng không ít. Bởi vì gia tộc lớn mạnh cần người tay cần gia tộc huyết mạch người thừa kế thậm chí ở càng phía trước thời kỳ chiến quốc, các đại nhẫn tộc đều là liều mạng muốn cho gia tộc lớn mạnh, thậm chí có chút nhẫn tộc sẽ không ra mặt thu nạp các loại có tài năng nữ tử, đem phân phối cho gia tộc nỉ giả nhóm. Còn như thiếu niên nỉ giả từ 13-14 tuổi mà bắt đầu phân phối bạn gái ngũ 27 hữu gì gì đó, chủ không đáng kể chút nào không có biện pháp, thời kỳ đó mọi người tuổi thọ bình quân chỉ có 30 tuổi, nếu quả thật các lộ hủy chừa 20-30 tuổi lại kết hôn. Vậy còn sinh cái gì hài tử cho dù có thời gian sanh ra được, ngươi có thời gian nuôi sao mặc dù bây giờ theo một quốc gia ủy chỉ mù dạ chế độ truyền lưu, mọi người sinh mệnh cũng có trụ cột bảo đảm, nhưng là từ sẻn gỗ cụ đi ra các lão nhân. Vẫn như cũ vẫn duy trì đối lập nhau khắc bản quan niệm. Cái này quan niệm cũng ảnh hưởng đến trung niên đệ nhất. Mẹ tờ rủ mỉ phụ thân buồn ai nhà mình nữ nhi đều 24-25 tuổi, thế nhưng như trước độc thân. Thậm chí đừng nói độc thân, liền một cái quen nhau. Quan hệ thân cận một chút bạn nam giới cũng không có. Mỗi ngày tệ nần liền vội vàng chống đỡ Mỹ Dục, trung ương tập quyền, loại chuyện đó là Mỹ Dục phải làm, không phải ngươi nên làm a ngươi bây giờ phải làm nhất, chính là tìm một nam bằng hữu ta phía trước ở chấp hành nhiệm vụ a mẹ tờ dù mì nhỏ giọng tả hoán nói, chấp hành nhiệm vụ, ta có thời giờ gì nói chuyện yêu đương a, ngươi sẽ không cảm thấy cái kia hòa thượng cũng không tệ sao mẹ tờ dù mì phụ thân chân mày dựng lên, nói, ta nhớ được hắn dáng dấp cũng là mi thanh mục tú, trong nhà cũng không có thiếu tiền, mặc dù không là lý dạ, thế nhưng coi như là chất lượng tốt của A mẹ tờ dù mì, ta nói làm sao nhà mình lao cha gắng gượng đi đón cái này nhiệm vụ đâu, thì ra hắn là mẹ tờ dù mì khinh thường hừ một cái, đừng suy nghĩ, một cái bị kinh Phật làm cho hôn mê đầu góc ra hỏa mà thôi. Cái kia nhẫn tộc bên trong, ngươi có để ý người sao phụ thân thở dài nói, những thế lực kia cũng không bằng nhà của ta hỏa, có tư cách gì cưới ta khác nhẫn tộc ưu tú thanh niên đâu ta và bọn họ không phải người cùng một đường. Nói không chừng sau này còn có thể bởi vì một sự tình cùng bọn họ nhẫn tộc xích mích, tìm những nam nhân kia cần gì phải phụ thân sâu đậm thở dài một hơi. Hắn cũng biết, nhà mình nữ nhi bởi vì chống đỡ mị dục tập quyền, cùng rất nhiều đại gia tộc quan hệ đều không tốt. Thậm chí ngay cả gia tộc của mình, cũng có một ít người căm thù của nàng. Nhưng đúng như vậy lúc nào có thể tìm một nam bằng hữu a được rồi, lão cha, ta đi trước nhìn ta một chút bắt làm tù binh nhìn nhà mình lão cha còn muốn nói nhiều cái gì. Mẹ tờ rủ mì nhất thời tìm một cái cớ, vèo một cái chạy trốn. Ở vào thời điểm này, nàng ngược lại là cho thấy chính mình tinh anh thượng nhận thực lực. Mẹ tờ rủ mì phụ thân nhìn nữ nhi đi xa bóng lưng, sâu đậm thở dài một hơi, từ trên mặt mũi xem, dường như già rồi vài tuổi. Nữ nhi trung thân đại sự, đã sắp muốn thành trong đầu của hắn trí mắc. Nguyên bản hắn cảm thấy nhà mình nữ nhi là thiên tứ trời cho chân bảo, không phải tuyệt thế thiên tài không cách nào xứng đôi. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Mẹ tờ rủ mỉ đối với những cái được gọi là thiên tài hoàn toàn không có hứng thú. Sau lại, hắn cảm giác nếu như đại gia tộc dòng chính huyết mạch cũng có thể tiếp thu. Nhưng mà mẹ tờ rủ mỉ còn không cảm thấy hứng thú. Về sau nữa, hắn cảm thấy chỉ cần là người thanh niên, chịu lên bảo, đối với nữ nhi tốt là được. Nhưng mà mẹ tờ rủ mỉ vẫn như cũ như vậy chủ hiện tại, hắn cảm thấy nếu là cho nữ nhi tìm một thành thật bổn phận nam nhân gả cho, cũng không phải không thể tiếp thu. Cảm giác chiếu cái dạng này xuống phía dưới. Tiếp qua mấy năm, yêu cầu của hắn còn có thể giảm bớt. Tỷ như, nam, sống kế tiếp một đoạn thời gian, mẹ tờ rủ mì cũng từ thượng nhẫn trong tay thu được tình báo, đăng báo cho đệ tứ Mỹ Dục. Tờ rủ mì bộ tộc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hướng phía hồ rủ kỳ bộ tộc phát động rất nhiều trong chính trị đả kích, còn lại nhẫn tộc, cường giả dồn dập lên đài, trong lúc nhất thời thủy quốc loạn thành hỗn loạn, không, nạ ạ kỳ tự nhiên là đứng ở tờ rủ mì bộ tộc trong. Hắn cũng ngụy trang ra bản thân nỗ lực truyền giáo bộ dạng. Mấy lần cùng tiếp đãi tiểu tỷ tỷ hoán giận, muốn rời đi. Đương nhiên, tiểu tỷ tỷ trước mặt đáp ứng thật tốt, cái gì ta và tộc trưởng thương lượng như thế nào, chủ thế nhưng trên thực tế lại một chút tác dụng thường lui tới có. Khiến cho nạ ạ kỳ mỗi ngày tệ ngẩn ra trang ra một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Tờ dù Mỹ bộ tộc lưu lại nạ ạ kỳ, tự nhiên là không phải hy vọng hắn bỏ mình, chặt đứt chính mình bộ tộc cùng hắn làm ăn lớn. Thế nhưng nếu như nạ ạ kỳ không tiếc bất cứ giá nào yêu cầu nói, tờ dù mì bộ tộc cũng không khả năng ép ở lại. Như vậy, ngược lại là cùng nạ ạ kỳ gây ra mâu thuẫn. Cho nên nạ ạ kỳ thủ pháp liền tương đối có đặc điểm. Hắn ngay từ đầu khí cấp bại phôi muốn rời đi, nhưng mà qua một đoạn thời gian, dường như nghĩ thông suốt cái gì giống như, không hề xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ cho vào, cùng tờ rủ mỹ nhất tộc nhân viên nói cũng hòa khí không ít. Dường như, là nhìn thấu thủy quốc lúc này loạn cục. Thậm chí hắn rời đi phương hướng, rồi danh không có việc gì thời điểm, đang ở tân khách khu vực bắt đầu truyền giáo, tựa hồ là dự định trước tiên đem tờ rủ mỹ bộ tộc chuyển hóa tín ngưỡng phía sau, sau đó sẽ ly khai. Chuyện này nhất thời để tờ rủ mỹ bộ tộc rất là vui mừng, thậm chí không tiếc để một ít hạ nhận ra vẻ mê mang tín đồ, gắng đạt tới kéo tên này hào khách. Nạ ạ kỳ cũng như tờ rủ mỹ nhất tộc cao tầng nghĩ, mỗi ngày đều lộ ra nụ cười. Ba bốn mà thủy quốc cục diện chính trị cũng thay đổi huyễn khó lường, các loại tình báo theo các loại thông đạo, truyền vào tờ rủ mỹ nhất tộc trong thai, nạ ạ kỳ cũng không khách khí, mượn tình báo của bọn hắn, một chút quan sát thủy quốc sự tình. Lấy mẹ tờ rủ mỹ bị tập kích vi dẫn tử. Toàn bộ thủy quốc loạn thành nhất đoàn, nhất là hồ rủ kỳ bộ tộc. Bọn họ mới bị đệ tứ mỹ dục ban cho ba cây nhẫn đao, một bộ mỹ dục đáng tin bộ dạng, kết quả một giây kế tiếp liền tập kích mỹ dục phen nhì ra mỹ dục không ra cái gì tay, vậy như thế nào phục chúng quả nhiên, rất nhanh mỹ dục tiểu ra tay. Cái này vừa ra tay, tất cả mọi người sợ ngây người. Liên nạ ạ kỳ đều trợn to con mắt. Bởi vì, đệ tứ mỹ dục trực tiếp diệt sạch hồ rủ kỳ bộ tộc.